Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng quay người bước vào trong. Tô Ly Nhi nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt lóe lên ánh hàn quang. Nếu nàng chịu nói giúp mấy câu, Phương Lộc Chi nào có thể không đáp ứng. Thế mà La Vân Khỉ lại cố tình khoanh tay đứng ngoài, tâm tư thật quá độc ác. Nàng chậm rãi siết chặt tay, cắn răng đến bật máu. Nếu nàng không thể gả cho Phương Lộc Chi, thì La Vân Khỉ cũng đừng hòng có ngày yên ổn. Nghĩ đến đây, nàng xoay người lại, dầm một tiếng đóng sầm cửa. Nghe tiếng đóng cửa vang vọng, sắc mặt La Vân Khỉ trắng bệch vì giận. Hàn Dung cẩn thận bước lại gần, giọng non nớt vang lên. Tẩu tử, người làm sao vậy? Tẩu không sao. La Vân Khỉ bế lấy Hàn Dung, mới phát hiện mặt mình đã ướt đẫm. Tô Ly Nhi khiến nàng tức giận, nhưng điều làm nàng thất vọng nhất chính là Phương Lộc Chi. Nàng từng cho rằng hắn là người giữ lễ độ, bao tháng ngày qua đã sớm coi hắn như bằng hữu. Không ngờ hắn vừa đỗ đạt liền biến thành kẻ lăng nhăng vô sỉ. Nghĩ tới ánh mắt hôm nay hắn nhìn mình, La Vân Khỉ không khỏi lạnh cả sống lưng. Nàng phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không, e rằng không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì kinh khủng hơn. Một đêm trằn trọc, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng Tô Ly Nhi đâu. La Vân Khỉ tưởng nàng đến mở cửa tiệm, cũng không để tâm. Không ngờ vừa nấu cơm xong, Lưu Thành Vũ đã thở hổn hển chạy đến. Đại tỷ, không xong rồi, Tô Ly Nhi tới nha môn, đang đánh trống kêu oan đấy. Cái gì? Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, La Vân Khỉ chỉ thấy đầu óc vang lên một tiếng ong. Nàng vội dặn dò Hàn Mặc rồi tức tốc chạy tới huyện nha. Tới nơi, đã thấy người đứng chen chúc ba tầng trong ba tầng ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tô Ly Nhi đã quỳ giữa công đường, nước mắt nước mũi giàn giụa, đang lớn tiếng tố cáo Phương Lộc Chi đủ điều tội ác tày trời. Chỉ tiếc rằng nàng ta quá hồ đồ, lại coi Phương gia là hạng người dễ đối phó. Phương huyện lệnh tuy xưa nay xử án công chính, nhưng nếu sự việc liên quan đến nhi tử của mình, sao có thể thiên vị người ngoài? Huống hồ gì, Phương Lộc Chi hiện đã là hộ bộ thị lang do đích thân hoàng thượng khâm điểm, tạm không bàn tới thân tình, riêng về phẩm cấp quan trường, một huyện lệnh thất phẩm sao có thể đủ tư cách xét xử một vị tam phẩm thị lang? Ông ta lạnh lùng liếc nhìn Tô Ly Nhi, tay vỗ mạnh mộc đường, lớn tiếng quát. To gan dân đen, dám vu cáo mệnh quan triều đình. Người đâu, lôi ra ngoài, đánh cho bản quan 30 trượng. Tô Ly Nhi vừa khóc vừa kêu thảm, dân nữ không hề vu cáo. Hôm qua bao nhiêu người đều nhìn thấy, Phương công tử từ tiệm của ta chạy ra, y phục xộc xệch, người ở chợ đều có thể làm chứng. Phương huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía ngoài công đường, trầm giọng quát. Các ngươi, ai đã nhìn thấy? Huyện thành không lớn, chuyện Phương Lộc Chi đỗ trạng nguyên sớm đã vang dội khắp nơi, ai dám vào lúc này lại đi nói ra lời bất lợi. Thấy huyện lệnh đưa mắt nhìn ra ngoài, đám đông liền răm rắp lùi lại một bước. Phương huyện lệnh lại hừ một tiếng, nói, đã không ai lên tiếng, vậy tức là không có ai thấy. Người đâu, kéo con tiện dân này ra ngoài, đánh cho bản quan loạn côn trục xuất. Chậm đã, một giọng nữ trong trẻo vang lên giữa đám người, La Vân Khỉ tay nhấc làn váy, từ ngoài bước vào. Phương huyện lệnh khẽ cau mày, La Vân Khỉ, ngươi còn có điều gì muốn nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây, Phương Lộc Chi thường xuyên ra ngoài, nhà môn cũng đã truyền ra không ít lời đàm tiếu. Phương huyện lệnh tay mắt linh thông, dĩ nhiên cũng nghe không ít chuyện đồn thổi. Tuy ông ta vốn có ấn tượng không tệ với La Vân Khỉ, nhưng khi chuyện liên quan đến tiền đồ của nhi tử và thể diện của Phương gia, thì chẳng thể không xử lý theo lý lẽ thay vì tình cảm cá nhân. La Vân Khỉ hít sâu một hơi, trước khi bước ra, nàng đã cân nhắc rất nhiều. Một là không muốn mở miệng nói lời dối trá, hai là không đành lòng để Tô Ly Nhi bị bỏ rơi nhục nhã như vậy. Bất kể nàng ta đã dùng thủ đoạn gì, thì chuyện thanh bạch bị hủy cũng là thật. Hơn nữa Hàn Diệp đang không có nhà, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng không yên lòng. Sau nhiều phen cân đo đong đếm, cuối cùng nàng mới quyết định bước ra. Nàng khẽ ho một tiếng rồi nói, bẩm đại nhân, dân nữ tận mắt nhìn thấy Phương công tử quả thực y phục không chỉnh tề, từ tiệm của Tô Ly Nhi mà đi ra. Cách chương.